Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 32, lại về cựu thế giới. Viper nghiên cứu phương hướng chính là lấy Sentinel làm mục tiêu. Nếu như có thể ngọn nguồn vũ khí không có cách nào đối phó Sentinel, nói nghiên cứu còn có ý nghĩa gì? Hiện nay chỉ có cái này một cái nguồn năng lượng thương. Uy lực có Nazi nguồn năng lượng thương gấp 2-3 lần. Dựa theo ta tính toán nên có thể cho Sentinel tạo thành hữu hiệu đồng thời cường đại thương tổn. Nếu như xác định hữu hiệu là có thể kéo dài chế tác. Tuy nhiên muốn đại quy mô lượng lớn chế tác còn có chút phiền phức. Thế nhưng góp nhỏ thành lớn chí ít có thể lấy bảo đảm các nàng bên kia an toàn. Đón đến, Viper lại nói, Space Stone nghiên cứu cũng không có quá tiến nhanh dương. Ta chính thức muốn nghiên cứu là có thể không thể chế tạo một cái phòng ngự không gian. Bất kể là bên kia hay là chúng ta bên này đều dùng được với. Nên có thể, Tô Phục ngẫm lại The Avenger một bên trong tình hình. Lợi dụng Space Stone xác thực có thể chế tạo ra một cái cực cường lồng phòng hộ. Esme, ngươi dùng máy tăng cường sóng não giúp ta tìm một người tên là Sabretooth người. Hắn năng lực theo Wolverine một dạng đều là siêu cường tự lành năng lực. Ta mang theo nguồn năng lượng thương theo Samurai Bạc Khải Giáp về bên kia đo lường nguồn năng lượng thương hiệu quả. Tô Phục đem sự tình quyết định ra đến sau giữa trưa ngày thứ hai liền trực tiếp mặc vào Samurai Bạc Khải Giáp mang tới nguồn năng lượng súng bắn mở xuyên Việt chi môn. Cựu thế giới, một cái cự đại nhà kho. Xuyên Việt chi môn đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, Tô Phục từ bên trong nhảy ra. Xuyên thấu qua Samurai Bạc Khải Giáp có thể rõ ràng nhìn thấy được bao quanh một đám người. Lona, Lauren, Sonia Linh bọn người ở. Từ Samurai Bạc trong khải giáp đi ra, Tô Phục cười giang hai tay cùng với các nàng nhất nhất ôm ấp. Tuy nhiên vẫn duy trì liên hệ, nhưng thật thời gian rất lâu không có gặp mặt, có thể cảm giác được các nàng khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Ở cựu thế giới như vậy trong hoàn cảnh mỗi người đều biết thành thục rất nhanh. Đừng nói các nàng liền ngay cả Tô Phục mình cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Tối thiểu đã từ vừa mới bắt đầu lính đánh thuê tư duy phương thức chuyển biến thành một thượng vị. Giả, để những cái vây xem người trước tiên tản đi. Tô Phục mới hướng về các nàng nói. Ta đến mục đích các ngươi nên cũng biết chứ. Thí nghiệm kiểu mới hào nguồn năng lượng thương. Ta sẽ ở chỗ này đợi mấy ngày xác định điều. Này có thể ngọn nguồn thương hiệu quả. Đúng, các ngươi bên này thế nào? Tô Phục hỏi. Như cũ rồi, Lona bĩu môi nói, Lauren nói tiếp nói, Sentinel số lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá chúng ta tụ tập rất nhiều tay sai trừ phi là Sentinel đại quy mô điều động bằng không nói. Còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Kitty năng lực gần nhất có đề bạt. Nếu như nàng có thể thành công nói làm cho chúng ta bên này áp lực giảm bớt không ít. Để tư duy. Xuyên Việt thời gian, Tô Phục nhìn về phía Shadowcat Kitty. Shadowcat Kitty sững sờ, tin tức này nên còn không có nói cho các ngươi bên kia chứ. Là, ta đang nghiên cứu phương hướng này cảm giác mới có thể thành công. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Tô Phục cười vỗ vỗ Kitty vai. Tô Phục đến hiển nhiên để cái căn cứ này bên trong biến có chút không giống. Nhất là Lauren các nàng, đi tới các nàng an bài xong nhàn rỗi gian phòng Tô Phục cùng với các nàng tâm sự tân thế giới tình. Huống, không đơn thuần là phe banh còn có những nơi khác sự tình. Bất chi bất giác đến đêm khuya, những người khác thức thời rời đi, Lauren theo Sonia lưu lại, đêm đó từ không cần nhiều lời. Ngày thứ hai Lona kêu lên Tô Phục chuẩn bị đi tìm Sentinel. Nhìn Tô Phục phất tay mở cửa, Lona lái xe xông tới, mang tới nguồn năng lượng thương tiến vào dị không gian lên xe. Lona cảm thán nói, cảm giác thật giống rất lâu không có đã tiến vào nơi này. Xác thực rất lâu, mở ra xuyên Việt chi môn số lần không ít, nhưng Tô Phục đã rất lâu không thể đã trở lại, không trách. Ta vẫn không thể cho ngươi đi bên kia chứ. Muốn trách cũng là Sonia theo Lauren. Các nàng thế nhưng là rất ước ao Rock ở bên kia sinh hoạt đây. Bất quá nghe nói ngươi gần nhất cũng không chút ở nhà. Bên ngoài lại có tân hoan. Lona trêu chọc nói, Tô Phục cười cười không lên tiếng. Lona tiếp tục nói, hai thế giới chính là lẫn nhau dựa vào trợ giúp lẫn nhau trạng thái. Nếu như chúng ta mấy cái qua bên kia nói e sợ thế giới này liền triệt để không thể hy vọng. Hiện nay tương tự chúng ta như vậy tổ chức có rất nhiều. Iron, Magneto, Wolverine cùng với Storm bọn họ. Còn có những nơi khác tổ chức. Thông qua Cúc Cu chúng ta vẫn duy trì liên hệ. Gần nhất chúng ta được một cái tình báo. Sentinel có một cái máy nguyên hình. Cái này máy nguyên hình là dùng để chế tạo Sentinel. Nếu như có thể tiêu diệt cái này máy nguyên hình có thể để cho Sentinel sinh sản tốc độ giảm mạnh. Có lẽ có thời cơ có thể chậm rãi tiêu diệt Sentinel. Có tin tức không muốn hành động? Cho ta biết, được. Hai người một mặt tán gẫu một mặt lái xe. Gần như mở có thể có mấy mươi phút liền gặp được không trung xuất hiện một đài Sentinel. Xem tốc độ, nó hẳn là phát hiện mục tiêu. Lona nói, Tô Phục theo Lona xuống xe từ dị không gian đi ra. Vừa đi ra liền gặp được trên đỉnh đầu Sentinel trong nháy mắt dừng lại. Xoay người, lơ lửng ở giữa không trung nhìn chằm chằm hai người. Chúng ta bị phát hiện, nếu như là thường ngày Lona đã động thủ. Nhưng lần này Lona chỉ là hai tay ôm vai hướng về Tô Phục nói. Vật thí nghiệm tới, Tô Phục nhấc lên thương nhìn từ không trung xông lại Sentinel. Năng lượng màu xanh lam ở thân thương bling, nguồn năng lượng tràn ngập, năng lượng màu xanh lam trực tiếp đánh về Sentinel. Sau một khắc chỉ thấy Sentinel cánh tay trái biến mất không còn tăm hơi nơi ngực cũng bị nổ nát lộ. Ra nội bộ cơ giới kết cấu, Lona kinh ngạc nói, đồ chơi này uy lực thật mạnh. Tô Phục không lên tiếng nhắm ngay Sentinel liên tục mấy phát. Sentinel thân thể từng khối bị oanh mục. Hài cốt toái phiến bùm bùm rơi xuống. Lẳng lặng đợi chốc lát xác định không có động tĩnh khác. Tô Phục lúc này mới lên tiếng nói. Uy lực cũng không tệ lắm. Nếu như nhắm vào đặc thù vị trí có thể đạt đến nhất thương mất mạng hiệu quả. Coi như thương pháp đồng dạng cũng có thể ở 3 đến 5 thương bên trong triệt để dỡ xuống Sentinel. Bất quá mỗi nhất thương xung năng thời gian tương đối chậm. Cần hiệp đồng tác chiến. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Xem ra có thể để cho Viper chuẩn bị sản xuất đại trà. Nếu như các ngươi bên này nhân thủ một cái nguồn năng lượng thương nói 10 đài trở xuống coi như... cùng nhau xuất hiện hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đối với nguồn năng lượng thương uy lực, Tô Phục vẫn là rất hài lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.